WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 69, cô nãi nãi làm chết ngươi. Góc truyện audio.com. Ngộ không, hắc hắc, vật mà lão tôn ta đưa. Tại tam giới gần như đều không tồn tại. Duy nhất chỉ có một nhà là ta này. Lâm Hải, cái này kích động a. Đậu má độc hữu tam giới a, cái này là bảo vật nghiêu bức cỡ nào. Hiếm có cỡ nào a, tiểu hồ đồ tiên. Đại thánh mau mau phát tới. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng. Ngộ không, a, đừng vội đừng vội. Cái này phát cho ngươi. Leng keng, Ngộ không hướng ngươi gửi đi một sợi lông khỉ. Nhìn lấy tin tức nhắc nhở trên màn hình điện thoại di động. Lâm Hải sạm mặt lại. Em gái ngươi, đây chính là cái gọi là độc hữu tam giới a, cái đồ chơi này trên người ngươi đến có vài vạn sợi còn chưa hết đi. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, nghĩ không ra đại thánh cũng hài hước như thế. Ngộ không tựa hồ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Hải. Vội vàng giải thích nói. Ngộ không, lão tôn ta nói thế nhưng là lời nói thật. Trong tam giới, chỉ có lão tôn ta là một con khỉ đá. Lông khỉ của lão tôn ta này, há không phải liền là độc hữu tam giới sao? A ha ha ha, em gái ngươi, tính ngươi nói có lý. Tiểu hồ đồ tiên, này đại thánh, cái lông khỉ này có tác dụng gì? Ngộ không, a, tác dụng lớn, có thể thi triển chướng nhãn thuật, biến ra 300 con khỉ. Phốc, em gái ngươi, ca ca không có việc gì thì biến ra 300 con khỉ để làm gì? Khỉ để làm siếc a, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được. Cái đại thánh này có đôi khi cũng hồ hắn a, Ngộ không? Đạo hữu, lão tôn ta trước đi rút điếu thuốc thơm đã có chút chờ không nổi. Về trò chuyện, thảo, Lâm Hải mở túi chữ vật ra, muốn nhìn một chút cái lông khỉ này, trừ biến ra khỉ, còn có tác dụng khác hay không? Vừa mở ra, mặt Lâm Hải đều đen. Em gái ngươi, thối hầu tử, ngươi nói cho ta biết cái lông này là nhổ từ chỗ nào a? Vì sao lại là quan xoán? Ngươi nói thật cho ta, ca ca ta tuyệt đánh không chết ngươi, thật hố cha hắn a, lông khỉ của Ngộ không? Có thể biến hóa ra 300 người, thực lực có thể thi triển ra bằng 1/1000 của ngươi. Đậu phộng, cái này không phải tương đương với việc hắn có 300 cái phân thân sao? Lâm Hải cao hứng, bảo bối tốt a, mẹ nó. Kém chút bị thối hầu tử kia trêu đùa, ngươi cho là mình là hầu tử, người khác cũng là hầu tử a, nhìn xem dùng như thế nào. Phương pháp sử dụng, trong đầu tưởng tượng bộ dáng người muốn biến thành là đủ. A, không phải chỉ có thể biến thành chính mình sao? Đây chẳng phải là muốn biến người nào thì biến người đó sao? Nếu như mình nghĩ đến bộ dáng Liễu Hinh Nguyệt không mặc quần áo. Kha kha kha kha, Lâm Hải cười một trận xấu xa. Đang nghĩ ngợi đến Liễu Hinh Nguyệt, điện thoại bỗng nhiên vang, đem Lâm Hải giật mình. Cô nàng dã man, là Liễu Hinh Tình gọi đến. Uy, vừa rồi Hồng lão đại gọi điện thoại cho ta. Để ngươi ngày mai lúc tan học đến đón ta. Thì đem A Hoa theo. Hồng lão đại nói không gặp được chó. Liền đem ngươi đánh thành chó. Phốc, mẹ nó, ta con mẹ nó A chọc ai gây người nào. Bất quá chó này có thể A, bán cái manh liền đem đám nữ lưu manh chinh phục. Còn muốn đuổi theo cùng chó này gặp mặt một chút a, ta nói cô em vợ. Ta tốt xấu cũng có cái tên, ngươi có thể gọi cái khác hay không? Tốt, thối lưu manh, đến, đậu móa, còn không bằng gọi là uy đâu. Tắt điện thoại, Lâm Hải nhàn đến nhàm chán. Nhìn người xung quanh, có cái loại hình xinh đẹp gì không? Vừa tìm, không thể nói, thật có một cái, Sở Lâm Nhi, khoảng cách 12 mét. Đậu phộng, cái này không phải liền là ở sát vách sao? Bên trái lúc trước là nhà của Bành Đào. Hiện tại là không có ai. Cái kia hẳn là nhà bên phải đi. Nhìn xem, là một người mặc váy dài cổ trang màu lục. Tóc kéo lên, là một mỹ nữ tướng mạo cực kỳ yêu diễm. Chỉ là nhìn một chút, liền để cho Lâm Hải có một cỗ cảm giác tim đập thình thịch. Thật là cái vưu vật a, làm sao cảm giác nhìn quen mắt như thế đâu? Giống như gặp qua ở đâu rồi. Đoán chừng là cái diễn viên đi. Lúc đóng cổ trang, tự mình nhìn lại nhìn quen mắt. khẳng định là gặp qua ở đâu trong TV đi, lại nhìn cá tính ký tên, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ta dám lưu ngươi đến canh năm, Đậu Phộng, cái này Ngưu Bức thổi đến, phần phật ầm ầm, lúc còn đang nhìn, Sở Lâm Nhi ở phụ cận hướng ngươi chào hỏi, u cô nàng này vẫn rất chủ động, Lâm Hải nhìn tin tức chào hỏi, thêm ta, nhanh lên, Đậu Phộng, tình huống như thế nào, vội như vậy, không phải muốn cùng ca hẹn lên một pháo đi, tại sao, Lâm Hải không đồng ý, mà chính là trực tiếp nhắn lại một câu, làm, phốc, Sở Lâm Nhi đáp, kém chút để Lâm Hải phun máu, cái này mẹ nó, ca ca không phải ý kia, bất quá cô nàng này cũng quá trực tiếp, đây là có bao nhiêu đói khát, Lâm Hải tuy cũng rất sắc, nhưng còn không phải loại bụng đói ăn quàng kia, để điện thoại di động xuống không có ý định để ý đến nàng. Ngươi không phải muốn làm sao? Thêm ta, cô nãi nãi làm chết ngươi. Sở Lâm Nhi lại phát tới một tin tức chào hỏi. Đậu Phộng, cực kỳ mãnh liệt, Lâm Hải nói thầm một tiếng. Uy, có gan liền đồng ý cho ta. Cô nãi nãi tìm ngươi rất lâu. Cái gì cái gì cái gì? Tìm ta rất lâu, Lâm Hải có chút mộng. Không lẽ cô nàng này đã sớm thầm mến chính mình, nhanh đồng ý cho cô nãi nãi, nếu không để ngươi xuống 18 tầng địa ngục, Lâm Hải bĩu môi một cái, còn 18 tầng địa ngục, ngươi cho rằng ngươi là Diêm Vương gia à, ngươi có phải là nam nhân hay không à? Thêm cái bạn tốt cũng không dám, loại không có hàng à, Đậu Phộng, Lâm Hải không thể nhịn, mẹ nó, cái này đều lên tới có phải là nam nhân hay không? Còn là loại độ cao không có hàng, chẳng lẽ trong giới ước pháo, giới tình một đêm, 419, hiện tại, nữ nhân đều điên cuồng như vậy sao? Đồng ý, Lâm Hải vừa mới đồng ý tin tức của Sở Lâm Nhi liền phát tới. Sở Lâm Nhi, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi, ta không chặt móng vuốt của ngươi là không thể. Phía sau là ba cái nổi nóng biểu lộ, cái gì, tình huống như thế nào? Hiện tại ước pháo đều là lái như vậy sao? Lâm Hải có chút mộng bức. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi đây là muốn chơi SM sao? Sở Lâm Nhi, vì sao kêu SM? Phía sau là một cái biểu lộ nghi vấn. Trang, giả bộ, ngươi liền trang cho ta. Lâm Hải bĩu môi một cái. Sở Lâm Nhi, bớt nói nhảm, ngươi ở đâu? Cô nãi nãi qua tìm ngươi. Phía sau là một chuỗi biểu lộ phẫn nộ. Đậu Phộng, cô nàng này cái này quá chủ động đi. Tiểu hồ đồ tiên, muội muội ngươi có phải quá mau hay không? Nhìn thấy vẫn chưa thấy qua. Ca ca ta sẽ không thích ứng. Sở Lâm Nhi, chưa thấy qua, dù lột da ta cũng nhận ra xương cốt của ngươi. Cái ảnh chân dung này của ngươi. Cô nãi nãi nhìn lần đầu tiên liền nhận ra. Ảnh chân dung Lâm Hải. Năm ngoái có đoàn điện ảnh đi sửa đổi một bộ tiểu thuyết tiên hiệp. Có tìm diễn viên quần chúng tại trường học của bọn họ. Lúc Lâm Hải có tham gia vai khách mời thì đã chụp hình. Tiểu hồ đồ tiên, người xác định nhận biết ta. Lâm Hải cũng có chút không xác định. Không lẽ cái Sở Lâm Nhi này cũng là diễn viên năm ngoái cùng mình quay phim cùng một chỗ. Rất có khả năng này. Trước đó Lâm Hải đã đem Sở Lâm Nhi coi thành người muốn trở thành diễn viên. Có cảm giác này làm chủ trước, càng ngày càng cảm thấy mình cùng Sở Lâm Nhi có khả năng nhận biết thật. Thế nhưng là cái Sở Lâm Nhi này, vì cái gì giống như theo chính mình có bao nhiêu cừu hận vậy? Sở Lâm Nhi, nhanh nói, ngươi ở đâu, còn không nói, ta liền qua tìm từng cái phòng trọ, đào sâu ba thước cũng phải đem ngươi lật ra đến. Sở Lâm Nhi phát xong tin tức, không đợi Lâm Hải đáp lại, liền mang nét mặt đầy vẻ giận dữ từ trong biệt thự bay ra. Tiến vào cùng một dãy biệt thự ngược với phương hướng của Lâm Hải. A Hoa đang lý nhàm chán nằm sấp trong ổ chó, bỗng nhiên thấy Sở Lâm Nhi bay ra, bị dọa đến giật mình, bỗng nhiên nó nhảy lên. A Hoa chạy đến trước cửa Lâm Hải, bắt đầu dùng sức cào. Đại gia ngươi, chó chết này, lại còn tiếp tục cào cửa nữa. Lâm Hải cái này tức a, làm sao lại có cái tật xấu như thế? Phanh cái đem cửa mở ra. Lâm Hải tức giận đá A Hoa một chân. Cào em gái ngươi a cào. Lâm Hải giống nói, ba ba, cách vách người thật có con quỷ. Nàng đã đi ra, chính A Hoa chợt phát hiện, Lâm Hải giống như căn bản là không có nghe nó nói. Cả người tựa như thấy cái sự tình gì có thể lo. Ngốc ở nơi đó, một mặt buồn bực quay đầu. Sau đó mắt nhỏ của A Hoa bỗng nhiên trợn tròn. Quỷ A, cách chương.